nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 42, góc truyện audio.com. Hôm ấy, chỉ còn Yên, Ken, Kun, Zen, Kin, tỉnh thôi, còn lại các nàng nhà ta á, như thế này nè. Nó ngồi lên đùi, hai tay ôm cổ hắn, đã thế giúp vào lòng hắn ngủ ngon lành, hắn thì mặt đỏ hơn cả quả cà chua. Windy nằm với dáng bá đạo vô cùng, mặt hôn đất, chân gác lên ghế, Min thì nằm như xác chết, Su thì được Zen ôm ngủ mất tiêu rồi, nhìn thì hơi say nhưng vẫn tỉnh, cả lũ nhìn nhau rồi quyết định mỗi người một đôi đưa về. Riêng Yin hơi say nên cần Yên đỡ. Khi đi ngang qua Zen, cô không nhìn anh chỉ nhếch môi khinh bỉ rồi bỏ đi. Về đến nhà khổ nhất các chàng phải kìm nén dục vọng của mình. Cùng chung ý nghĩ hư, đợi khi em là vi cây ta thì ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Sáng hôm sau, trận hét kinh hoàng từ các phòng trong căn biệt thự sắp đổ của cô vang lên. Cô hơi giật mình lườm các chàng thản nhiên uống cà phê ăn bánh mì mới sợ, cô không nói gì chỉ hét, 15 ở phòng khách, 15 sau, chuyện gì mà mọi người hét hả, tại sao chị, tao lại mặc đồ ngủ trong khi lúc ở ba thì, vừa nói vừa phóng hỏa vào các chàng không nói gì, chỉ nhún vai như, tôi không biết, tôi có làm gì đâu, hai em nhớ chỉ thay quần áo chỉ cho chị Vi thôi mà. Còn lại thì y, cô thở dài nói, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, Triệu Hoàng Thiên Long, Nguyễn Thiên bảo thế này là sao hả? Min, Windy, Su hét lên, ấy em, cô, Vi cây bình tĩnh đi, nghe anh, tôi, CK giải thích nha, còn các người rảnh quá ha. Kin, Zen, Kun nói tiên mắng luôn Yên, Yin, Ken, Dư Y xem phim, trạng thái này là Yên vừa cầm đồ ăn. Nước uống cho cô, Yin chỉ việc ăn uống thôi. Ken thì ôm nó ngồi lên đùi mình, bón cho nó ăn, nó thì cuộn tròn trong lòng hắn vừa xem phim vừa ăn. Hư có để cho ai ngủ không thì bảo, Zen trên lầu bước xuống với khuôn mặt rất khó chịu, anh mất địa vị trong nhà này từ lâu rồi. Su bĩu môi, ý chị là sao, nghe ớn quá, lộ bản chất thật ra đi. Windy lạnh lùng, chị Vi chị giải thích cho em được không? Ghê tởm, nhìn chuyện gì, anh lạnh lùng nhìn cô, nực cười, cô chỉ nhếch mép phun ra hai chữ. Min, tự làm tự chịu, nhìn đến chỗ anh thì thầm nói. Hạ kịch được rồi, chướng mắt quá, kiểu này tôi vào viện mất, cô muốn gì, đơn giản nó muốn đuổi anh đi ra khỏi nhà này thôi. Tôi đã trở thành chủ của cái nhà này. Ha ha ha tự khiêu gớm, anh lấy lý do gì mà làm cái nhà này? Yên cười lớn hỏi, CK Yin, ha CK, cậu ao tương làm em rể tôi á, nằm mơ giữa ban ngày rồi em rể hờ à? Zen nhấn mạnh câu em rể hờ. Là sao? Đọc đi, hắn ném cho Zen cái điện thoại lạnh nói. Đúng như dự đoán của mọi người, anh ngã xuống đất, cô không nói gì ra ngoài gọi điện cho ai đó. Cách chương.